Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Vậy liền nghe ngươi, Lệ Phi nương nương có phải là có chuyện gì khó xử? Cảnh Như Họa thả xuống rủ xuống lông mày, hỏi, câu yếu, ngươi biết ta cùng Tiểu Xuyên, nếu là, Tiểu Xuyên làm sao bây giờ? Ninh Loan Loan nghe được Cảnh Như Họa thanh âm, lúc này mới nhớ tới còn có cái Cao Yếu ở đây. Hắn hiện tại ôn hòa Tiểu Xuyên vẫn là bằng hữu, nhất định sẽ giúp nàng. Ninh Loan Loan mặc niệm một tiếng, xin lỗi rồi, nguyên chủ, chỉ có thể trước lợi dụng bạn trai của ngươi bằng hữu. Cảnh Như Họa đôi mắt lóe lên. Cái này Ninh Loan Loan ngược lại còn có mấy phần tâm tư. Nếu là không biết nàng là Xuyên đến, khả năng liền thật bị nàng cho lừa gạt. Bất quá, Cảnh Như Họa cũng không có vạch trần. Thật nhiều năm, nàng đều là thẳng chọc lấy đương, không cùng người quần nhau diễn kịch đối diện chiêu. Vậy làm sao bây giờ? Nương nương, cái này bệ hạ nếu tới, chúng ta cũng tránh không xong a. Cảnh Như Họa con mắt khẽ động, đuôi lông mày liền mang theo mấy phần sốt ruột tới. Ninh Loan Loan xem xét, trong lòng càng là buông lỏng không ít. Cái này Cao Yếu còn không có sâu như vậy lòng đêm, mình cũng đừng quá mức lo lắng, chỉ cần phòng ngừa hắn hắc hóa liền tốt, đối với mình cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nếu không, ta cho Tiểu Xuyên đưa cái tin. Triệu Cao vỗ tay, một bộ rất gấp bộ dáng. Không được, Ninh Loan Loan đột nhiên vừa gọi. Không được, nếu để cho Dịch Tiểu Xuyên biết còn đến mức nào. Nàng chẳng qua là muốn để Cao Yếu cho nàng hỗ trợ, mà không phải đem Dịch Tiểu Xuyên kéo vào a. Ha ha, ý tứ của ta đó là, Tiểu Xuyên xúc động như vậy, khẳng định sẽ náo sai lầm đến. Ngươi liền đừng nói cho hắn. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có chịu hay không hỗ trợ. Ninh Loan Loan một mực quan sát đến Triệu Cao thần sắc, gặp hắn tò mò nhìn mình, liền thuận nói ra, bệ hạ buổi tối tới dùng bữa, ngươi có thể tại trong thức ăn, để bệ hạ một đêm ngủ đến lớn hướng đông. Ninh Loan Loan con mắt khẽ động. Cái này Triệu Cao là trông coi đồ ăn, mấy ngày nay đều là hắn tại làm đồ ăn, hạ điểm thuốc mê cái gì hẳn là rất thuận tiện a. Đứng ở sau lưng nàng Cảnh Như Họa con mắt hiện lên một tia lạnh ý. Để nàng hạ dược, nếu là bị tra ra được, cái thứ nhất chết chính là nàng. Cái này Ninh Loan Loan cũng là tính toán khá lắm mà. Ni tốt, vậy liền nghe ngươi. Cảnh Như Họa một lời đáp ứng. Ban đêm, Tần Thủy Hoàng quả nhiên tới. Ninh Loan Loan cùng Tần Thủy Hoàng chu toàn một phen, đợi đến bữa tối đi lên, cùng Triệu Cao đối một cái ánh mắt, trong lòng nhất định, bệ hạ, nghe nói ngài tử lượng không sai, đến, thần thiếp kính ngươi một chén. Ninh Loan Loan rót một chén rượu, cười tủm tỉm đụng lên đi, nói tốt nghe. Tần Thủy Hoàng bị mỹ nhân lời khen tặng nói cười ha ha, ôm Ninh Loan Loan cười nói, ái phi ý tốt quả nhân sao có thể cô phụ, đến, ái phi bồi quả nhân uống một chén. Tần Thủy Hoàng bưng chén rượu lên, dùng rộng lượng ống tay áo che lại chén rượu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh ý, sau đó ngửa đầu, chén rượu buông ra lúc sau đã rỗng. Gặp Tần Thủy Hoàng uống hạ thuốc mê rượu, Ninh Loan Loan trong lòng vui mừng, dễ dàng như vậy liền làm được. Không lâu lắm, Tần Thủy Hoàng liền ghé vào trên bàn, đến, mau tới đây hỗ trợ. Ninh Loan Loan một người làm bất động Khôi Ngô Tần Thủy Hoàng, liền hô Triệu Cao qua đến giúp đỡ. Cảnh Như Họa giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, nương nương, đã không có dặn dò gì vậy ta liền đi xuống. Nói xong, Cảnh Như Họa cũng không đợi Ninh Loan Loan làm sao hô, liền đóng cửa lại. Ninh Loan Loan nhìn xem Triệu Cao trước khi đi kia thật sâu một chút, cảm thấy có một cỗ ý lạnh từ cột sống xuyên đi lên, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Không chờ nàng hoàn hồn, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lập tức trên thân nhất trọng. Hết chương.